Ngủ ngon Paris, chương 57, lời cuối chuyện ngủ ngon Paris. Góc truyện audio.com, một từ tác giả cận sắc IV khào mọi người, đây là tổng kết dài dòng mà sau khi hoàn kết mỗi chuyện nhất định sẽ xuất hiện. Chấm chấm chấm, ngủ ngon Paris, từ khi khai hố đến bây giờ chính văn xong xuôi, sắp tới 3 tháng. Số lượng từ của chính văn cũng tương đương, Thiều Quang đảo tử, trước đây, nhưng viết cũng không được thông thuận như, Thiều trong thời gian đó đụng phải. Cổ lọ, hai lần, TDT ý là bị bí ấy mà, rất nhiều lần đều phiền muộn kết thúc công việc bằng hiệu suất tụt dốc không chữ trong nguyên một buổi chiều. Trước khi viết cái bài lê thê này, đã xem toàn bộ văn lại lần nữa. Thế rồi cảm thấy có vài chỗ xử lý không được thỏa đáng, cũng có ngôn ngữ cằn cỗi không thể hiện ra được những cảm thụ có trong lòng một cách hoàn mỹ. Cảm ơn các vị nghiêm túc xem văn, bắt sâu, giao lưu, còn nỗ lực chấm điểm cho tác phẩm kém cỏi của tôi, cảm ơn mọi người. Vẫn phải không ngừng luyện tập viết nên thứ cho ra hồn. Muốn khi chính mình đọc lại, vẫn sẽ cảm thấy rất khá, như vậy xem như hoàn thành mục tiêu rồi đi. GT, vừa viết, ngủ ngon Paris, vừa nghe nhạc đề cử một chút cho mọi người coi như là một loại tâm tình. Sai Ninh, Xiao Quan, Duyên Yao Pha, Giai Chiên Inh Huôn, Hoàng Xiao Kun Liên Oan, Trang Trân Trang Can Que Đờ Meng, Green Day, 21 Gun, Wet Me Up When September End. Damien Rai Ami Premier Roman Sakura Nan Song Mou Sinh Li Chun Hai Ever Free Goodbye Tell Me Abingdon Boys School Giáp TV Version Chan Cua Basara The TV Kai Tu Quy Quy Di Hen Hoan Le Henry Sui V Blake Crimson Lotus Tong Yang Chu Di Chan B Chu Duo Pei Le Chong Hen Si Hoan De Y Sau Liên Sui Yong Cheng Mi Trinh Xiên Trinh Fascinating Felon Mi Trinh Xiên Trinh Chu An Di Li Đờ Yin Le Phân Chư Si Yan Si E Cua Di Trông Đờ Y So Yin Le GT nói một chút về vấn đề chòm sao của đầu gỗ. Chực lúc sắp sửa viết nhân vật này, bèn quyết định đó là chòm thiên xứng. Thường sẽ nhìn thấy phân tích đối với chòm thiên xứng như sau. 1. Sẽ không đơn giản nói yêu, một khi nói ra miệng thì sẽ khăng khăng một mực yêu bạn. 2. Không thể dễ dàng tha thứ lừa dối phản bội nhất, đây là điểm mấu chốt của cán cân. 3. Việc nhỏ hồ đồ, đại sự khôn ngoan, không muốn mình bị cuốn vào phân tranh vô vị, nhưng vấn đề cơ bản thì tuyệt đối không thỏa hiệp, không nhượng bộ. 4. Cái nhìn đối với sự vật rất thành thục, nhưng hễ rơi vào bẫy dập của ái tình liền trở nên phản ứng trì độn. 5. Rất biết tình thú trong cuộc sống, đa số thiên xứng nam đều là một đầu bếp tốt, biết làm 2-3 món ăn tủ. 6. Tính thích kiên tĩnh, ý nghĩ thanh u, thanh tịnh và đẹp đẽ. Yêu bao sâu, oán bấy sâu. Bản chất xem nhẹ danh lợi, nhưng sở hữu thiên phú thành danh đắc lợi. 7. Nhân duyên tốt, biết giao tiếp thích lãng mạn. Nhưng trên thực tế bạn bè thật lòng cũng không nhiều, có đôi khi cũng muốn an tĩnh, trong sinh hoạt có chút chất phác, bất giải phong tình. Thế đấy, tôi không giải thích nhiều nữa nha. GT, nêu xuất xứ của một vài trích dẫn trong chuyện, tôi không biết trả lời thế nào. Có nhiều người chết đến vậy, nhiều đê điều bị ngày hạn làm vỡ tung đến vậy, nhiều đá va chạm thân thuyền đến vậy, nhiều đôi tay khi hôn nhau thì đan vào đến vậy, nhiều sự vật tôi muốn lãng quên đến vậy. Neruda, nếu như không biết nên đi đâu, vậy thì hãy đến bên cạnh tôi. Nếu như không biết nên làm gì bây giờ, hãy đưa tay cho tôi. Na Mông Ta Du, từng đêm tôi ngủ không được, đợi chờ sau hừng đông để đi tìm anh. Thế nhưng tìm được thì đã làm sao? Góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng chỉ có thể như một gốc sồi, ở ngoài cửa sổ nhìn trộm. Nguyên tác giả không rõ. So Viller Din Becom Man Ersdan, Hoen Man Zinic Me Zebrau Chân Can. Rất nhiều thứ, khi mà mọi người không cần chúng nữa, có thể có được. Ca từ ca khúc, Chan Celos, Mưa Xuân Tầm Tã Đường Phương Thảo, Cây Phi Bồng Đang Tây Tốt. Mưa Xuân, của Matsuo Baso, mang tâm tình bình tĩnh mà an nghỉ trong bụi cỏ xanh mới mọc ánh sáng của mặt trời chiều mỹ lệ như vậy, tôi đang thận trọng đi, không sống uổng tháng năm. Taneda Santoka, từng có người rủ tôi xuân khê vớt nòng nọc, từng có người vì tôi ngày hè bắt ve sầu, từng có người đêm tu cùng tôi quạt đom đóm, từng có người mùa đông vì tôi đốt lửa. Nguyên tác giả không rõ, tự thử tinh thần phi tạc giả, vi thủy phong lộ lập trung tiêu. Hoàng Trọng Tác, bạn đã từng yêu một người ở nơi xa xôi hay chưa? Người đó cho tới bây giờ cũng chưa từng khiến bạn tuyệt vọng, là dũng khí và sức mạnh để bạn tiếp tục sống. Anh ta vĩnh viễn là trẻ tuổi, mỹ hảo, hào quang vạn trượng, anh ta vĩnh viễn ở nơi đó, giống như là tín ngưỡng vậy. Nguyên tác giả không rõ. Sao ngươi lại tới đây? Rõ ràng đã đem ngươi khóa lại trên đất mộng, kinh thư nhật nguyệt, phấn đại xuân thu, còn cho phép ngươi nhàn đến viết thơ, ngươi nhưng lại bay qua quan lĩnh, đuổi kịp tháng năm chưa muộn, đến trước mặt ta nói. nửa cuộc đời phiêu bạt, mỗi một lần đều mưa đón thuyền về. Giản Trinh, người là một người khiến cho người ta cảm thấy yêu thích, cái ly của người không nên vì tôi mà trống rỗng. Giản Trinh, GT, phiên ngoại và hố mới. Ban đầu dự định sẽ có hai phiên ngoại, không trừ khả năng xuất hiện cái thứ ba. Hố mới còn đang viết giản ý, dù cho hố mở ra rồi, hẳn cũng sẽ ráng lấp thêm một chút cho. Yêu ở Hamo, có vẻ mọi người đều thích hoan nhạc hướng, tuy nó có vẻ không là sở trường của tôi, nhưng tuyệt đối là sẽ nỗ lực. À cuối cùng, mọi người đã khổ cực nghe tôi rong dài rồi. Lần thứ hai cảm tạ mọi người, cúi mình, khách chương.